Bất Diệt Long Đế, chương 756 Tươi Sống Đồ Chơi Chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Đúng vậy, Hạt Châu lần nữa nói ra, hiện tại độ đã nhưng so sánh nhân hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Tà Châu phong ấn, Lục Ly mỗi lần luyện hóa bộ phận, Hạt Châu liền sẽ nâng một chút, cái này khiến Lục Ly gần nhất tâm tình đều cực độ phấn khởi. Bởi vì hắn thấy được sống tiếp hy vọng, thấy được về nhà hy vọng. Nhân hoàng cảnh độ đã rất nhanh, đương nhiên cùng năm cái hóa thần lão quái không có cách nào so, nhưng bây giờ Lục Ly cảm giác Thiên Tà Châu lớp phong ấn thứ nhất mới luyện hóa không đến một nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như Hạt Châu này toàn bộ luyện hóa độ sẽ có bao nhiêu nhanh, không nói vượt chân thần độ, vượt hóa thần cảnh, vượt mấy cái lão quái có rất lớn có thể. Tiếp tục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly gần nhất rất là mỏi mệt, hắn đã thật lâu không ngủ, nhưng giờ phút này cái gì đều không để ý tới, điên cuồng tu luyện huyền lực ra quán chú đi vào chính mình thần hải bên trong, huyền lực cũng đại lượng quán chú. Nguyên bản Hạt Châu phải bay đến Phùng Hoàng Triều ít nhất phải hơn một tháng, giờ phút này độ tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, coi như nhiều nhất nửa tháng sau liền có thể đến Phùng Hoàng Triều địa giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm cái lão quái đồng dạng tinh tường điểm này, một khi đến Phùng Hoàng Triều biên giới sự tình sẽ trở nên phiền phức. Phùng Hoàng Triều đến lúc đó tựu có lấy cớ xuất binh, Trung Hoàng giới đại gia tộc khẳng định hội. Sẽ, khủng hoảng, liên hợp lại đối phó năm người cũng khó nói. Còn có Ngô Quảng Đức, Trần Vô Tiên hai người, đánh chết Quân Hồng Diệp đều không tin tưởng hai người trở về. Hai người này khẳng định giấu ở nơi hẻo lánh bên trong, chỉ chờ thích hợp nhất cơ hội, lập tức lộ ra giữ tợn răng nanh đem bọn hắn từng cái xé rách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma hoàng giới người đều là người điên cũng không phải gọi không, vì báo thù bọn hắn thậm chí có thể truy tung mấy năm mấy chục năm, không chết không thôi. Nhất định phải đến Phùng Hoàng Triều trước phá vỡ Hạt Châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quân Hồng Diệp trầm hống một tiếng, thanh âm đều có chút khàn khàn, lần này chết nhiều người như vậy, lại chỉ lấy được lãnh ra một chút xíu linh tài cùng mấy món bán thần khí, mấy đại gia tộc có thể nói tổn thất nặng nề. Giống như vậy thối lui, mấy đại gia tộc sẽ trở thành các giới mặt trò cười. Bọn hắn niên kỳ cũng không nhỏ, nói không chừng tựu mấy chục trên trăm năm liền đi, vậy bọn hắn như thế nào xuống dưới gặp liệt tổ liệt tông? Một đám người tiếp tục đuổi giết ngày đêm không ngừng, ven đường những nơi đi qua, dãy núi bị san thành bình địa, đại hà bị chặt đứt, bình nguyên bị oanh ra khe rãnh, xâm lâm bị hủy diệt, sơn hà phá toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau 10 ngày, Hạt Châu không có bất kỳ cái gì dị dạng, mà Thiên Tà Châu đã nhanh bay ra lãnh hoàng triều địa giới, năm cái lão quái ủ rũ, công kích đều trở nên bất lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại hôm nay, Hạt Châu lại một lần quang mang lấp lánh, sau đó nói ra. Năm cái hóa thần lão quái nhìn qua hóa thành một đạo liêu quang biến mất ở phương xa Hạt Châu, có loại bi thương tại tâm chết cảm giác. Loại trừ Quân Hồng Diệp bên ngoài, còn lại bốn người đều không có truy kích, bọn hắn cảm giác Hạt Châu này là một tòa không nhìn thấy đỉnh sơn phong, bọn hắn vĩnh viễn không cách nào vượt ngang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi à, Quân Hồng Diệp quay đầu nhìn mọi người một chút, trầm hống nói. Làm sao đều không đi thất thần làm gì, đợi lát nữa tựu không tốt đuổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quân gia một cái khắc hóa thần đắng chát nói ra, tộc trưởng, chúng ta thật có thể phá vỡ Hạt Châu sao? Mấy người còn lại trông mong nhìn xem Quân Hồng Diệp, nhất là Nhậm gia cùng người của Lý gia. Thiên Tà Châu coi như phá vỡ cũng không có hai người phân, hai người cảm giác có chút không đáng, vạn nhất tiến vào Phùng Hoàng Triều, bọn hắn cũng có thể chiến tử a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá bất phá đến khai cũng muốn phá xuống dưới. Quân Hồng Diệp đỏ hồng mắt quát, các ngươi cũng không nghĩ một chút, giống như Hạt Châu này bị Trung Hoàng giới người đạt được, hoặc là bị Ngô Quảng Đức, Trần Vô Tiên đạt được, cuối cùng vận mệnh của chúng ta sẽ như thế nào, chúng ta gia tộc sẽ như thế nào, sở dĩ coi như thời gian ngắn không phá nổi, chúng ta cũng tiếp tục thẳng đến đạt được Hạt Châu này, hoặc là chúng ta chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quân Hồng Diệp đề tỉnh mọi người, còn lại bốn người liếc nhau, mặt mũi tràn đầy chua xót. Quân Hồng Diệp nói không sai, Hạt Châu này chỉ có thể bọn hắn đạt được, nếu không tứ đại gia tộc đem vạn kiếp bất phục. Bọn hắn đã không có lựa chọn, hoặc là cầm xuống Hạt Châu, hoặc là chiến tử. Ta dùng đấu thiên đại đế danh nghĩa phát thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quân Hồng Diệp mặt mũi tràn đầy trang nghiêm chỗ nói ra. Chỉ cần các ngươi giúp ta đạt được thiên tà châu, ta tất bảo vệ các ngươi tam tộc vinh quang trăm vạn năm, trừ phi quân gia diệt vong, nếu không định không phụ các ngươi tam tộc. Lý gia cùng Nhậm gia hóa thần thoáng cái yên tâm, Hạo gia hóa thần có chút ý nghĩ, nhưng giờ phút này không phải nói cái này thời điểm. Mấy người không nói nhảm, toàn bộ độ toàn thịnh hướng thiên tà châu bay đi phương hướng đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên tà châu độ lần nữa tăng lên, lần này đã nhưng so sánh địa tiên độ phi thường khủng bố, mọi người làm trễ nải một chút thời gian, đằng đằng hao tốn hai nén nhang mới đuổi kịp. Thiên tà châu bên trong Lục Ly còn tưởng rằng mọi người từ bỏ, nhìn thấy năm cái lão quái đuổi theo nhếch miệng. Không bằng hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì trong hạt châu năng lượng còn có rất nhiều, đầy đủ mọi người liên tục oanh hơn phân nửa năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này thiên tà châu độ đã nhưng so sánh địa tiên, giống như lại tăng trưởng một lần, có lẽ liền có thể so hóa thần. Mà lại lập tức liền muốn tới Phùng Hoàng Triều, Lục Ly tuyệt không tin tưởng Phùng gia người hội. Sẽ, mặc cho năm cái hóa thần tại bọn hắn trong địa bàn điên cuồng công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly thần hải bên trong huyền lực không nhiều lắm, hắn không còn theo thần hải bên trong quán trú huyền lực thiên tà châu hiện tại độ nhiều nhất 3 ngày liền có thể đã tới Phùng Hoàng Triều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, 3 ngày sau, Lục Ly trên đường đi qua một thành trì, hiện thành trì trên không đã không có lãnh hoàng triều cờ xí, mà là treo 6 chảo kim mãng cờ, hẳn là đã đến Phùng Hoàng Triều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gây sự tình, Lục Ly nội tâm hung ác thiên tà châu không còn theo thẳng tắc phi hành, mà là thoáng cái đông thoáng cái tây, để đằng sau 5 cái hóa thần đuổi theo 4 phía loạn oanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên kia có mấy cái trinh sát, ha ha, lại dám áp sát như thế dò xét. Lục Ly thần niệm hiện một tòa trong núi lớn ẩn núp mấy cái trinh sát, đây nhất định là Phùng Hoàng Triều trinh sát. Lục Ly tâm hung ác khống chế thiên tà châu hướng bên kia bay đi, đằng sau 5 cái hóa thần công kích lập tức truy tung mà đến, mấy cái trinh sát muốn chạy trốn đã muộn, bỗng chốc bị oanh thành bột mịn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bình dân Lục Ly sẽ không liên lụy, võ giả chết lại nhiều tâm hắn cũng sẽ không có áy náy chi tâm. Đã dám đến phụ cận dò xét tựu có chết đi chuẩn bị, lại nói những người này cũng không phải hắn oanh sát. Phùng đế thành giống như ngay tại Phùng Hoàng Triều phía Bắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trước kia nhìn qua Trung Hoàng giới địa đồ, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cũng không tin, giống như hắn mang theo 5 cái hóa thần đi Phùng đế thành, trong thành điên cuồng công kích Phùng gia võ giả còn có thể nhịn xuống không xuất thủ. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly khống chế thiên tà châu hướng Phùng đế thành phương hướng bay đi, hắn nhất định phải gây nên hóa thần lão quỷ ở giữa chiến đấu, mới có cơ hội thoát thân, bằng không hắn hạt châu sớm muộn sẽ bị phá vỡ. Một đường bay đến, trên đường nếu có võ giả, Lục Ly tuyệt không mềm lòng, đã không sợ phiền phức dám đến xem náo nhiệt, nhất định phải làm tốt chết đi chuẩn bị, cái này náo nhiệt cũng không phải bình thường người có thể xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên tà châu độ nhanh, người phía sau một đường đuổi theo anh, thường thường chờ bọn hắn lưu ý đến tiền phương có người lúc công kích đã thả ra, những người kia cũng không tính là cường giả căn bản trốn không thoát. Tiểu tử này muốn tìm lên Phùng Hoàng Triều cùng chúng ta khai chiến a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quân gia hóa thần có chút lo lắng cùng Quân Hồng Diệp nói, Quân Hồng Diệp khe khẽ thở dài nói. Chúng ta tiến vào nơi này vốn là khiêu khích Phùng gia, giống như Phùng gia không dám ra tay, đừng nói chút người này coi như đồ mấy cái thành trì cũng sẽ không xuất thủ. Sở dĩ, hết thảy xem thiên ý đi. Còn lại 3 cái hóa thần liếc nhau, nội tâm đều trầm xuống, có lẽ lần này bọn hắn sẽ bị một cái nho nhỏ quân hậu cảnh tươi sống đùa chơi chết. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.